ngoài trời đang mưa, người ta đón đưa em về chưa? Phố hôm nay vắng rồi, vắng rồi một nụ cười của cô gái năm xưa cùng tôi ước mơ. Tôi đã quên được chưa ngàn lời hứa mà anh đã trao tôi thời ngây thơ. Hứa nhiều thật nhiều rồi quên thôi. Rồi ngày gió mưa ấy, người buông rơi tay, đằng sau mình tôi mất cay. Người lấy đi hết, người phá tan hết những hy vọng mà tôi đắp xây. Rồi ngày tháng sau đó, một mình tôi thật khó bước qua hồi ức đã cay. Đừng mong tôi chung người sẽ hạnh phúc khi người bỏ rơi tôi như thế này. Tôi đã mong mình quên chẳng buồn nữa, mà con tim cứ rung lên từng chiều mưa. Mưa vẫn rất bên đời, buồn cho tôi mất đi người. Nhiều năm sau vết thương kia vẫn còn mơ. Đằng sau mình tôi mất cay. Người lấy đi hết, người phá tan hết những hy vọng mà tôi đắp xây. Rồi ngày tháng sau đó, một mình tôi thật khó bước qua hồi ức đắng cay. Đừng mong tôi chung người sẽ hạnh phúc khi người bỏ rơi tôi như thế này. Vào ngày gió người buông rơi tay, đằng sau mình tôi mất cay. Người lấy đi hết, người phá tan hết những hy vọng mà tôi đã say. Ngày tháng sau đó, mình tôi thật khó bước qua hồi ức đã cay. Mong tôi chung người sẽ hạnh phúc khi người bỏ rơi tôi như thế. Người sẽ hạnh phúc khi người bỏ rơi tôi.